Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 15 canh 2. Phong Chiết căn bản là không có chần chờ. Trực tiếp lắc đầu, không cần, Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. Nàng thật không ngờ chính mình con hội có một ngày không nghe nàng mà nói. Mụ mụ đây là cho ngươi hảo. Hiện tại cổ võ giới có rất nhiều nhân muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi chỉ có trở về mới là đối với ngươi tốt nhất. Còn có thể học được cổ võ. Ngươi đi theo nàng có thể làm gì? Phong Chiết nhìn nàng, không nói gì. Phong Tiêu Tiêu cũng bị hắn tức chết rồi. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ta muốn đi theo ta Diệp cha, Phong Chiết không có khuất phục. Phong Tiêu Tiêu lần này không có khuyên nữa nói này tâm đại con. Nàng chính là tiếc nuối. Dựa theo trưởng lão nói Phong Chiết phi thường có thiên phú. Diệp Thiều Hoa nhìn Phong Tiêu Tiêu bóng dáng. Lạnh lạnh nhắc nhở một câu. Phong gia hiện tại mới tới tìm ngươi trở về. Cẩn thận có nội tình, bất quá thực hiển nhiên Phong Tiêu Tiêu không có nghe đi vào. Diệp Thiều Hoa cũng không có nói cái gì nữa. Phong Tiêu Tiêu tuy rằng hiện tại 25, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều thành thục. Nàng 19 tuổi sanh ra Phong Chiết, khi đó nàng cũng không đại. Nếu không có Mã Xuân Hồng hỗ trợ, nàng cũng không biết có thể hay không đem đứa nhỏ thành công nuôi lớn. Sau lại bởi vì học hacker, nàng có chút tự cho mình rất cao. Phong Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy nguyên chủ bất thành thục, lại không biết nói chính nàng mới là tối bất thành thục một cái. Tiểu Chiết, không có đi Phong gia, ngươi sau không hối hận. Diệp Thiều Hoa không chút để ý hỏi một câu. Phong Chiết thập phần còn thật sự nói. Ta không hối hận, không nói Phong gia bất an hảo tâm ni liền chỉ là Diệp Phúc Hữu bọn họ nói bà cô không có con. Diệp cha, về sau ta an vị bà cô tôn tử. Các ngươi già đi về sau, ta sẽ hiếu kính các ngươi. Ngươi cũng đừng sợ không có người yếu, Diệp Thiều Hoa. Từ nay về sau, ta dạy cho ngươi cổ võ đi, mở cửa thời điểm. Diệp Thiều Hoa làm như không thèm để ý nói một câu. Phanh, đây là Phong Chiết trong tay bóng cao su rơi trên mặt đất thanh âm ni, Diệp cha. Ngươi dạy ta cổ võ. Không, không đúng, Diệp cha, Phong Chiết nuốt một ngụm nước miếng. Diệp cha, ngươi hội cổ võ, nghe Phong gia nhân. Còn có Phong Tiêu Tiêu mà nói, cổ võ hẳn là Diệp Thiều Hoa thân thủ, cách không đem trên bàn cây táo lấy lại đây. Đương nhiên, người đã quên người Diệp cha đã gặp qua là không quên được. Thiên hạ vô song, nói xong, nàng đi vào Phong Chiết phòng, dùng linh thạch cấp Phong Chiết phòng bố kế tiếp tụ linh trận. Cổ võ giới không biết đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Nguyên kịch tình lý, còn giết Diệp gia một nhà. Đại thần, ngươi muốn làm thôi, ta lại không nhàn, Diệp Thiều Hoa chậm gì gì nói. 008 thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó thực sợ vị này đại thần phức tạp, ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ, bất quá này gia tộc thật muốn chọc tới ta. Ta khiến cho Phong Chiết dạy hắn nhóm làm người, Diệp Thiều Hoa nói tiếp. 008, làm cho một cái đứa nhỏ đi đả kích cổ võ giới. Xem như ngươi lợi hại. Ngoài phòng, Phong Chiết dương miệng nửa ngày không có khép lại. Hắn Diệp cha như vậy xuất. Không chỉ có hội hacker, còn có thể cổ võ này ngoạn ý. Sao Phong Tiêu Tiêu đã muốn thật lâu không có tin tức. Diệp Thiều Hoa cũng không có tái Phong Hoa tập đoàn nhìn đến quá Diêm Đông dữ. Nghĩ đến bọn họ đã muốn chém giết đến cổ võ giới. Phong Chiết khai vui vẻ tâm ở tụ linh trong trận tu luyện. Hắn không biết. Hắn hiện tại tu luyện địa phương đừng nói hiện đại xã hội. Cho dù là ở tu tiên giới, cũng là vạn nhân tranh đoạt phong thủy bảo địa, ở trong này tu luyện có thể đạt đến cực hạn tốc độ. Các ngươi không biết Tiêu Tiêu khi nào thì trở về sao? Diệp Phúc Hữu cùng đại bá mẫu lại đây đại sảnh Phong Tiêu Tiêu tin tức. Tiểu Chiết đều đã muốn thật lâu không có liên hệ đến Tiêu Tiêu, Mã Xuân Hồng trở về một câu. Tuy rằng Mã Xuân Hồng thập phần không thích đại bá mẫu, nhưng đều là thân thích, tả hữu hàng xóm đều ở, bọn họ tổng không thể đem nhân quan ở ngoài cửa không cho nhân tiến vào. bằng không kia không biết đồn đãi hội biến thành bộ dáng gì nữa. Mã Xuân Hồng chỉ có thể đem nhân lĩnh tiến vào. Đại bá mẫu cùng Diệp Phúc Hữu có chút thất vọng. Bất quá đại bá mẫu rất nhanh liền thảo luận nổi lên Diệp Thiều Hoa. Nhà chúng ta Thanh Thanh a, tìm được rồi một luật sư bạn trai. Còn cùng người hợp tác rồi một nhà luật sư sự vụ sở. Thiều Hoa a, ngươi lần trước nói mới bạn trai, gây cho mụ mụ ngươi nhìn không? Gặp Diệp Thiều Hoa cúi đầu không nói lời nào. Đại bá mẫu khóe miệng lướt qua một chút giọng mỉa mai. Nàng đã nói, Diệp Thiều Hoa như vậy điều kiện như thế nào khả năng hội tìm được bạn trai? Khẳng định là đang dối gạt nhân. Diệp Thiều Hoa thấp mâu ấn bắt tay vào làm cơ. Y dài, phiền, Giang Vân Quy, làm sao vậy? Y dài, ta cái kia đường muội tìm được rồi một luật sư bạn trai. Đại bá mẫu nói ta tìm không thấy bạn trai. Ngươi thấy thế nào? Giang Vân Quy, xuống dưới. Giang Vân Quy, ta ở dưới lầu. Y dài, ngươi đi lên đi. Giang Vân Quy, tạm thời không được. Diệp Thiều Hoa sửng sốt. Không phải mỗi lần đưa nàng trở về đều ma cọ sát cọ muốn đi lên sao? Như thế nào hôm nay đổi tính cách? Tiếp theo giây, đối thoại khung lý lại xuất hiện một hàng tự. Huyễn bạn trai có ý tứ gì? Yếu huyễn liền huyễn lão công. Phốc, Diệp Thiều Hoa cắn đến miệng cây táo bị chính mình cấp nhổ ra. Đại bá mẫu nhìn nàng như vậy tử, ghét bỏ sau này né tránh. Diệp Thiều Hoa không có thời gian bất kể nàng. Chính là nhìn di động lần trước phục văn tự, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mã Xuân Hồng. Nàng nếu vụng trộm cầm hộ khẩu bản đi lĩnh chứng, Mã Xuân Hồng có thể hay không điên? Diệp Thiều Hoa vốn không tính đáp ứng, nhưng là ngẫm lại phía trước thế giới. Nếu không ngay tại đính hôn sau biến mất, nếu không liền trực tiếp đã chết, nếu không lưu lại thế thân con dối. Nàng yên lặng đem cuối cùng một ngụm cây táo cắn hạ. Sau đó lại yên lặng đi một chuyến Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh phòng ngủ. Lại đi ra thời điểm, như trước bình tĩnh không được. Thiều Hoa, ngươi đi vào tìm cái gì sao? Mã Xuân Hồng nhìn đến nữ nhi theo chính mình phòng ngủ đi ra. Không khỏi hỏi một câu, tìm được không? Muốn hay không mẹ giúp ngươi tìm ăn đi, không tìm cái gì? Liền vào xe Monster, Diệp Thiều Hoa bình tĩnh đối với Mã Xuân Hồng nói. Không, trên thực tế, nàng trộm hộ khẩu bản, mẹ, ta đi ra ngoài tìm cái đồng học lấy hoàn sau. Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến Mã Xuân Hồng xua tay. Mã Xuân Hồng nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, không khỏi nói thầm một câu. Như thế nào như vậy cấp đại bá mẫu còn tại Diệp gia ngốc không đi? Ăn một chút cơm trưa sau lại ở nhắc tới. Ta nói Xuân Hồng, ngươi hẳn là hảo hảo nói nhà các ngươi Thiều Hoa. Lớn như vậy còn không định tính, xem chúng ta ra Thanh Thanh, luật sư bạn trai tìm khắp, nhà các ngươi Thiều Hoa 24 tuổi không nhỏ, đã muốn là thẳng nữ, chính là lúc này. Mã Xuân Hồng di động vang, nàng tiếp đứng lên, nghe được nữ nhi không chút để ý một câu, mẹ, ta lĩnh chứng, hết chương.